Thái tử phi thất sủng, chương 69, thái độ kỳ quái. Góc truyện audio.com. Lạc cung, ánh nến yếu ớt đốt trong phòng ngủ soi dọi bóng hình Diệp Lạc mặc độc áo khoác mỏng. Lặng yên ngồi ở trên ghế lau mái tóc dài ẩm ướt. Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra. Thanh Nhi thần sắc kích động thẳng bước tiến vào. Hạ giọng đối Diệp Lạc nói tiểu thư. Không xong rồi, thái tử ra đến đây. Diệp Lạc hơi sững sờ. Còn chưa kịp hỏi rõ ràng. Cửa phòng ngủ đã bị một cước đá văng. Tử Dạ sắc mặt âm trầm xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Lạnh lùng nhìn nàng, Diệp Lạc biểu tình bình tĩnh. Đem áo khoác cất đi không để lại dấu vết. Thản nhiên nhìn Thanh Nhi. Biểu thị kêu nàng đi ra ngoài trước. Thanh Nhi do dự một chút. Trên mặt thoáng qua một tia lo lắng. Cuối cùng là cúi đầu. Chậm rãi đi ra ngoài. Diệp Lạc nhìn Thanh Nhi đem cửa phòng ngủ đóng lại. Thế này mới thản nhiên nhìn Tử Dạ. Mặt không thay đổi nói không biết thái tử điện hạ đêm khuya đến nơi này có việc gì vậy. Tử Dạ lại ngoài ý muốn chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Lạc. Ngồi xuống ghế, đánh giá một chút mái tóc dài ẩm ướt kia của Diệp Lạc. Khẽ cười một tiếng, nói trong phòng ngủ là cung mưa rồi đến vậy sao? Thái tử phi như thế nào giống như mới vừa ra ngoài dính mưa vậy? Diệp Lạc mặt không đổi sắc, mỉm cười, nói thái tử điện hạ yên tâm, là cung cũng không có mưa rột, là thiếp thân vừa mới ở vườn hoa tản bộ, không cẩn thận bị dính mưa thôi. Hôm nay Tử Dạ, không biết vì sao, thái độ khác thường, cũng không có đối với nàng châm chọc khiêu khích, mà là vẻ mặt hiền hòa. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc của Diệp Lạc, đưa tới mũi hít hà. Nói thơm quá, thái tử phi vừa tắm rửa sao? Đối mặt Tử Dạ như thế, Diệp Lạc cảm thấy có điểm không quen. Nàng thậm chí, không quen hắn đụng chạm ôn nhu. Nàng không biết là nguyên nhân gì, làm cho Tử Dạ nam nhân tự cao tự đại này đối với nàng cải biến thái độ. Nhưng là, đối mặt nhu tình của hắn, nàng trừ bỏ cảm thấy không biết tin tưởng như nào, chính là không dám nửa điểm khinh thường. Diệp Lạc đem mái tóc từ trong tay của hắn rút về. Thản nhiên nói thái tử điện hạ, có việc gì xin mời cứ nói. Hiện tại đã muộn, nói không chừng, Linh Sườn Phi đang đợi. Trong mắt Tử Dạ hiện lên một tia tinh quang. Bỗng nhiên nhìn Diệp Lạc, giống như lơ đãng nói bản thái tử hôm nay ngủ lại Lạc cung. Như thế nào, thái tử phi không chào đón sao? Diệp Lạc nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn về phía Tử Dạ, đã thấy hắn ý cười đầy mặt nhìn mình. Không khỏi giật mình, qua một hồi lâu, Diệp Lạc mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cắn chặt răng, thấp giọng nói thỉnh thái tử điện hạ không cần đùa giỡn. Tử Dạ khẽ cười một tiếng, tay cầm lấy chiếc cằm trơn mềm tinh tế của Diệp Lạc. Nói bản thái tử không có đùa giỡn. Nàng sợ sao, thái tử phi của ta. Diệp Lạc hai tay gắt gao giữ tại cùng nhau. Trong đôi mắt to trong suốt hiện lên một tia tức giận. Đè nén thanh âm nói thái tử điện hạ không phải yêu Linh Sườn Phi sao? Hiện tại Linh Sườn Phi chính là đang cần thái tử điện hạ an ủi. Nếu như không có việc gì, thái tử điện hạ vẫn là sớm một chút trở về Vân Các đi thôi. Tử Dạ ánh mắt lộ ra một chút trêu tức, bỗng nhiên dùng sức siết chặt cằm Diệp Lạc, rất nhanh cúi đầu hướng nàng hôn xuống. Trên môi Diệp Lạc cắn một cái, sau đó buông môi nàng ra. Vẫn đang gắt gao nắm cằm của nàng, cơ hồ dán tại trên mũi của nàng, ngữ khí ngả ngớn nói thái tử phi của ta, nàng ghen tị sao, nàng ghen tị bản thái tử đối tốt Linh Nhi ư, Diệp Lạc hai mắt cơ hồ phun ra lửa, nam nhân tự đại này, hắn muốn nói cái gì, chẳng lẽ, hắn nghĩ đến, nàng Diệp Lạc cũng sẽ giống những nữ nhân bình thường khác, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Sẽ mặc hắn xâm lược sao? Không, hắn đừng hòng mơ tưởng. Biểu tình Diệp Lạc, bị Tử Dạ thấy được. Hắn quỷ dị cười, nói Lạc Nhi, thân là thái tử phi nàng sẽ không cự tuyệt bản thái tử tối nay ở lại nơi này đi ngủ chứ? Diệp Lạc thật sâu hít một hơi, cưỡng bức chính mình lộ ra một chút tươi cười cực kỳ miễn cưỡng. Cắn răng nói khó được thái tử điện hạ đối thiếp thân có hứng thú. Thiếp thân hoan nghênh còn không kịp, làm sao có thể cự tuyệt đây? Thái tử điện hạ nghĩ nhiều rồi. Tử Dạ trên mặt nụ cười quỷ dị lại rõ ràng. Hắn cúi đầu dán bên tai Diệp Lạc, nhẹ nhàng mà cắn vành tai trắng noãn khéo léo của nàng. Ám muội nói nhỏ Lạc Nhi, hiện tại nơi này cũng không có người bên ngoài. Nàng có thể gọi ta là Dạ. Diệp Lạc chỉ cảm thấy vành tai mẫn cảm truyền đến một trận tê dại. Làm thân thể nàng nhịn không được run rẩy. Hô hấp của nàng cũng bắt đầu nhiễu loạn. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được. Nàng đẩy Tử Dạ ra. Đứng lên, lạnh lùng thốt Thái tử điện hạ. Yêu ái của ngài, thiếp thân vô phúc hưởng thụ. Chuyện này, ngài vẫn là nên trở về Vân Các với Linh Sườn Phi đi thôi. Có lẽ nàng sẽ rất vui vẻ. Nếu không có việc gì, xin mời Thái tử điện hạ trở về Vân Các thôi. Tử Dạ giận tái mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn Diệp Lạc kia. Trầm giọng nói nàng chán ghét bản thái tử như vậy sao? Diệp Lạc lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói Thái tử điện hạ quá lo lắng. Thiếp thân kia dám chán ghét người. Thiếp thân còn sợ người mất hứng. Đem thiếp thân hãm ở hình đường đây. Ánh mắt Tử Dạ thâm trầm nhìn nàng. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói sự việc kia bản thái tử không muốn nhắc lại. Diệp Lạc khẽ cười một tiếng, đưa ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Nàng không muốn phải nhìn nam nhân này nữa. Nàng không thương hắn, làm gì cùng hắn có quá nhiều dây dưa. Nàng hiện tại chỉ cần hoàn thành nguyện vọng mẫu thân là tốt rồi. Chỉ cần hoàn thành nguyện vọng mẫu thân, nàng có thể đi thật xa. Vĩnh viễn không cùng người nam nhân này gặp mặt, bởi vì nàng sợ hãi. Nàng có một ngày nhịn không được, tự tay giết nam nhân tự đại cuồng vọng này. Diệp Lạc thái độ lãnh đạm, chọc giận Tử Dạ, hắn đứng lên lạnh lùng thốt bản thái tử mệt mỏi. Còn không mau hầu hạ bản thái tử thay quần áo đi ngủ. Thay quần áo, đi ngủ, Diệp Lạc chỉ cảm thấy liên tục rét run, thân thể lại đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Lạnh lùng, trong giọng nói không hề dung hoài nghi cự tuyệt thỉnh thái tử điện hạ rời khỏi nơi này. Tử Dạ thần sắc lạnh lùng, con ngươi đen phụt ra tia lửa giận, gân xanh trên trán hiện lên, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Hắn tiến tới một bước, hai tay hung hăng nắm ở hai vai mềm mại của Diệp Lạc. Ngữ khí rét lạnh như băng, ngươi nói cái gì? Diệp Lạc không hề sợ hãi chống lại con ngươi đen phẫn nộ kia. Gần từng tiếng nói thỉnh thái tử điện hạ rời khỏi nơi này, Tử Dạ sắc mặt càng thêm âm lệ, một tay nắm chặt bả vai Diệp Lạc, một tay dùng sức nắm cằm khéo léo đẹp đẽ của nàng. Không hề thương tiếc hung hăng dùng sức hỗn tạp nắm bắt. Ngữ khí hàn triệt như đông triệt nhân, ngươi nhớ kỹ, bản thái tử hôm nay bước ra khỏi nơi này, từ nay về sau, bản thái tử cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Nói xong, hung hăng đem Diệp Lạc ném trên giường, sau đó mặt âm trầm, tiếp tục nói bản thái tử cảnh cáo ngươi, nếu bị bản thái tử biết, ngươi cùng hoàng đệ dây dưa không rõ, bản thái tử sẽ giết ngươi. Nói xong, Tử Dạ cũng không thèm nhìn tới Diệp Lạc, xoay người bước đi ra phòng ngủ, nặng nề mà đem cửa đạp xuống. Cách chương.